Sau lũy tre làng, phần 2, mối thù ngàn năm. Chương 10:10, hãm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu ngày một lớn vang vọng khắp cả làng, cứu mạng, trời ơi cứu mạng, bà con ơi, chòm xóm ơi, ông siêu ông ấy đang dìm bà Mộng kia kìa. Nghe đến đấy cả ông và bác Mộc đều kinh hoàng, cố gắng di chuyển nhanh hơn nữa, ông vừa chạy, vừa thở hồng hộc mà chửi đồng. Tổ sư cha nó ra chứ, đúng là mặt vận mà, lục tung cả cái nhà mà không thấy thằng siêu đâu, ai ngờ nó lại lôi vợ nó ra ao nghè dìm, Mộc nhanh chân nữa lên. Cắm đầu cắm cổ một hồi thì cũng đến được bờ ao, từ đằng xa, cả ông và bác đều chứng kiến được một cảnh vô cùng kỳ dị. Ông siêu một tay tóm cổ một người phụ nữ mà nhấn đầu xuống ao, tay còn lại thì khua về phía sau, gạt hết mấy người định cản ông ta ra. Chẳng hiểu ông siêu lấy đâu ra sức mà khỏe đến như vậy, xách một người còn sống như nắm cổ con gà, tay lão khua có vài cái mà mấy người đang cản bay hết sang một bên. Chạy lại gần hơn một tí, ông và bác Mộc càng sợ hãi hơn khi nhìn được bộ dáng ông siêu lúc này, hai mắt ông ấy trợn ngược, nước mắt chảy dài trên gò má, nước mũi cũng trào ra, ở miệng như đang ngậm vật gì đó, không nhìn được rõ, chỉ thấy toàn máu là máu. Nhưng lúc này không ai rảnh mà quan tâm đến những thứ đó, việc cứu người quan trọng hơn, bởi ông siêu vẫn đang hì hục mà nhấn cả cổ lẫn đầu bà Mộng xuống ao. Cũng chẳng biết được vợ ông ấy còn sống không, không thấy hai chân, hai tay bà ấy cựa quậy gì, chỉ thấy cả người bà ấy buông xuôi, mặc ông siêu muốn làm gì thì làm. Ông và bác chia nhau ra hai hướng, lao vào ôm ông siêu, muốn cản ông ấy lại. Nhưng ông ta chỉ cần lắc người vài cái là hai người ngay lập tức văng sang hai bên như hai cái bị rách vậy. Đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, ông và bác đều hoa hết cả hai mắt. Trong khoảng thời gian mấy người chật vật bò dậy, ông siêu vẫn cặm cụi mà dìm bà Mộng, miệng ông ta ngoác ra mà cười sằng sặc. Khặc khặc khặc, hàm răng trắng ông siêu thì đã bị nhuộm đỏ sẫm bởi máu tươi, miệng ông ta há rộng nên ông và bác Mộc nhìn được vào trong. Vừa nhận ra được thứ trong đấy là vật gì thì bác Mộc đã cúi đầu xuống mà nôn lấy nôn để. Ông cũng lợm giọng muốn nôn nhưng còn cố kìm lại được. Mẹ cha ơi, ông siêu ngậm cái đầu con cuội trong miệng, lưỡi ông ấy còn đánh qua đánh lại cái đầu ấy, ngửa cổ lên trời cười vô cùng thích thú. Khặc khặc ngon, ngon, quả đúng là mỹ vị. Khặc khặc, biết ông siêu chúng ta, nhưng cả ông, bác Mộc và mấy người ở đấy cũng bó tay, ông ta khỏe như voi, chẳng ai có thể lại gần được, chỉ cần lão phẩy tay một cái nhẹ là tất cả văng ra ngay. Mọi người trơ mắt nhìn hoàn cảnh trước mắt, ai nấy đều tức muốn phát điên, bà Mộng bị trông dìm lâu như vậy, có lẽ bà ấy chết mất rồi. Khi tất cả mọi người chỉ biết nhìn ông siêu bằng ánh mắt tràn đầy căm tức. Không thể làm gì hơn, thì một giọng nói đã vang lên vô cùng dõng dạc. Đệ tử Trần Quân, con cháu đời thứ 14 nhà Trần. Thánh tổ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, kính thỉnh chư vị tiên hiền chứng giám, trợ sức đệ tử tiêu diệt yêu ma. Tất cả mọi người, kể cả ông siêu đang tóm cổ bà Mộng, đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một người thanh niên mặc áo dài xanh, đội khăn xếp như người xưa chảy hội đang đứng từ xa. Trong tay người đó đang cầm ba nén nhang, đã được thắp khói còn tỏa ra nghi ngút. Ông và bác đều nhận ra được đó là ai, ông mở miệng hô lớn. Thầy Quân, thầy tỉnh lại rồi, nhanh nhanh cứu người thầy ơi. Thầy Quân đứng từ xa, gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, thầy lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tránh hết lên bờ, đừng ở gần đấy, dưới nước còn có quỷ. Có mấy người chẳng biết thầy là ai, chần chừ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo lời không thì ông đã giận dữ. Lên hết cho tôi, đây là thầy tôi mời về, nhanh cái chân lên, muốn bị quỷ dưới nước nó kéo xuống dưới phòng. Nghe ông nói vậy, mấy người còn lại hoảng sợ, mau chóng chạy hết lên trên. Bằng một động tác vô cùng mau lẹ, thầy Quân đã phi thân xuống dưới bờ ao, cách ông siêu chỉ vài bước chân. Thấy thầy lại gần, ông ấy vẫn không buông bà Mộng trong tay, mà mở miệng, phun thẳng đống máu me kèm theo là đầu con cuội về phía thầy. Thầy Quân một tay giữ ba cây nhang, tay còn lại thò vào trong túi vải, người thì nghiêng qua một bên để né tránh đống máu tươi đấy. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh, chỉ nghe tiếng bẹp, đống hỗn tạp ấy văng tứ tung xuống đất nhưng không trúng người thầy Quân. Từ trong túi vải thầy Quân lấy ra một lá bùa màu vàng, bên trên có hình một chiếc ấn, thầy khép hai tay lại với nhau, khiến chân nhang đâm xuyên qua lá bùa, rồi cắm thẳng cả bùa lẫn nhang xuống dưới mặt đất. Xong việc thầy Quân nhảy ra xa, hai tay chắp lại trước trán, miệng đọc lớn. Trần triều điển cố, tích phúc vô cương, chấn thiên chấn địa chấn cả thiên hà. Hô xong, thầy Quân tách hai tay ra, nhảy bật lên mà giáng xuống đất, miệng gầm lớn. Hãm hồn, ba cây nhang cắm trên lá bùa, bốc cháy phừng phừng. Trông thấy thầy bắt đầu tác pháp là ông siêu lao tới ngay, một bên tay nắm cổ bà Mộng mà lôi lên khỏi mặt nước. Thấy bà Mộng không bị dìm nữa thì ai nấy đều thở phào một hơi, hy vọng bà ấy còn sống, nhưng đáng tiếc khi mọi người nhìn rõ được thì tất cả đều thất vọng. Bà Hồng đầu nghẹo sang một bên, đã chết từ lâu, mà nguyên nhân cái chết lại chẳng phải do bị dìm, lưỡi bà ấy lè ra khỏi miệng, mặt mày nhăn lại xám ngoét như thế kia, rõ ràng là bị bóp cổ tới chết. Khi phép vừa thành cũng là lúc ông Siêu đột ngột dừng lại, ông ta buông bà Mộng ra, dùng hai cánh tay muốn vồ lấy thầy Quân, nhưng cho dù dùng cách gì đi chăng nữa thì chân của ông ta cũng không rời được khỏi mặt đất. Thấy cô cựa quậy mấy lần nhưng không có tác dụng, ông ta gườm gườm nhìn thầy Quân bằng đôi mắt trợn ngược, trong vòm họng phát ra những âm thanh gầm gừ như con thú. Thấy Quân mặt giận quát lớn, nghích tặc to gan, dám giết hại dân lành, hôm nay sẽ là tử cục của nhà ngươi. Dứt lời thầy lấy trong túi vải ra một cái thẻ bài, bên trên có thảo một chữ tử đỏ tươi như máu. Thầy giơ cao thẻ bài, miệng hô lớn, tử sĩ nhà Trần nghe lệnh ta oán quỷ nay hại dân ta, phán quyết thay cho muôn dân trăm họ xử trảm. Hít một hơi, thầy Quân dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía ông Siêu trầm giọng quát. Quỳ xuống, ông Siêu vẫn như không nghe, không thấy, hai tay vẫn quơ qua quơ lại trong không trung, gắng sức nhào về phía trước. Thầy Quân giận tím mặt cắn bật máu môi, phun thẳng vào tấm thẻ bài, gầm lên. Tử sĩ ở đâu, nghe lệnh, bằng một hành động vô cùng dứt khoát thầy Quân chém thẳng tấm thẻ từ trên cao xuống, hướng tấm thẻ ngay mặt ông Siêu. Bỗng nhiên từ dưới mặt đất hai bên trái phải của ông Siêu có hai bóng người như làm bằng sương mù từ từ trồi lên, không nhìn rõ mặt mình Trần, vô cùng vạm vỡ, nơi tay có đao từ từ cúi đầu quỳ xuống trước mặt thầy Quân. Thấy vậy thầy nhanh chóng mở lời, tử sĩ hiến mạng cho Giang Sơn xã tắc công đức không thể đong đếm, ta miễn quỳ. Hai bóng người như nghe được không quỳ nữa, cung kính đứng ở một bên nghe lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Quân khẽ lật cổ tay khiến tấm thẻ bài xoay tròn, tiếp tục trầm giọng quát. Quỳ xuống, lần này thầy gằn từng chữ một. Ông Siêu dường như cũng phát hiện được hai người ở trái phải mình, trong mắt ông ta đảo lia lịa, vẻ mặt hung dữ, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nghiến nghe ken két. Nhưng ông ta vẫn ngoan cố, không thèm nghe theo lời thầy Quân. Chưa đợi thầy mở miệng, hai bóng người hư ảo kế bên đã nhanh như cắt lia thanh đao trong tay, chỉ nghe một tiếng gào vô cùng đau đớn, hai chân của ông Siêu khuỵu xuống, quỳ trước mặt thầy Quân. Thấy ông Siêu đã quỳ, thầy Quân đưa tấm thẻ bài trong tay hướng lên trời, hai bóng người mờ ảo làm giống y như thầy, chỉ khác trong tay họ là đao. Gầm lên một tiếng, ném cả tấm thẻ bài trong tay xuống trước mặt ông Siêu. Chảm, hai bóng người mờ ảo ngay lập tức hạ đao cực kỳ nhanh và chuẩn xác, chỉ thấy bóng đao mờ mờ lướt qua cổ ông Siêu, thì ông ta ngã vật qua một bên, mắt vẫn trợn trắng. Cách chương.